Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 196. Góc truyện audio.com. Nàng hỏi, Hàn Bình hiện tại thế nào? Bị Lăng Tử Hàm giết. Khương Tử bả vai có chút chấn động, bình tĩnh biểu lộ rốt cục có chút biến hóa. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trì Diệp. Trì Diệp có chút nhăn nhíu mày tâm, tựa hồ là đang tự hỏi có muốn hay không nói cho nàng biết chi tiết. Hắn nói, Lăng Tử Hàm cho hắn trong nước tiêm vào tỳ xương. Hắn tựa hồ rất tín nhiệm Lăng Tử Hàm, không có hoài nghi, sẽ đem nước uống, khi đó chúng ta đều cho là hắn uống thuốc độc tự sát. Lại tìm không thấy ngươi ở đâu, nhanh sắp điên, Khương Tổng, ta đã trở về không được. Lăng Tử Hàm thở dài bình thường thanh âm, tại nàng bên tai bên cạnh vang lên, nàng nhớ tới cái kia thời điểm nhìn xem ánh mắt của nàng. Cái kia màu hổ phách ôn sắc màu ấm trạch hạ, cất giấu được ăn cả ngã về không tên điên ánh mắt. Nhưng là nàng rõ ràng biết rõ, Lăng Tử Hàm cũng không có điên. Hắn từ mới đến cuối cùng đều rất thanh tỉnh, biết mình đang làm cái gì. Hắn biết mình giết người, không cách nào bị xã hội chỗ cho nên đuổi tại cảnh sát tìm được nàng lúc trước, ý đồ dùng điện giật đem nàng hoàn toàn tẩy não. Nàng khóe môi có chút giật một chút, lộ ra một vòng khẽ trào giống như cười lạnh. Hắn thật đúng là đem mình tất cả đường lui đều chặt đứt. Mặc kệ cảnh sát bên kia khảo thí ra Lăng Tử Hàm điên rồi vẫn là không điên, hắn đều cả đời không có khả năng tái xuất hiện tại trước mặt nàng. Hoặc là ngồi tù, hoặc là bị giam bệnh viện tâm thần. Hắn cả đời này, cũng liền như vậy. Y tá bưng tới Khương Tử bữa tối. Ba rau một chén canh, đều rất thanh đạm, món chính là cháo loãng. Khương Tử một bên húp cháo, một bên cùng Trì Diệp nói chuyện phiếm. Ta đây vài ngày không có biện pháp đi ra ngoài, ngươi giúp ta đi xem Khương Thải Vi hiện tại thế nào. Trì Diệp tựa ở trên ghế salon, nghe thế cái danh tự, con mắt sắc rất lãnh đạm, ngươi gặp chuyện không may lâu như vậy, mẹ của nàng cũng không có tới hỏi ngươi một câu, ngươi bất kể nàng làm cái gì, cùng Hà Xuân Bạch không quan hệ. Khương Tử nói, nàng dừng một chút, cũng không có giải thích cái gì. Chẳng qua là chậm ung dung uống vào cháo. Nói, ngươi giúp ta hỏi một chút xem đi. Nàng có hay không chuyển biến tốt đẹp. Trì Diệp, đi, ta ngày mai sai người giúp ngươi hỏi một chút. Giang Ánh Nguyệt bây giờ còn bị cảnh sát giám sát và điều khiển ư. Trì Diệp ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngươi quản chuyện của người ta làm cái gì? Ngươi mạnh khỏe dễ nuôi tổn thương. Sự tình khác, ta cùng Quyền Quyền sẽ thay ngươi xử lý. Lăng Tử Hàm dùng danh nghĩa của ta hại rất nhiều người. Khương Tử thở dài, cầm lấy chiếc đũa, lười biếng khuấy động lấy chén dĩa bên trên củ lạc. Ta nếu như cái gì cũng không làm, Giang gia chỉ sợ sẽ oán hận ta. Chấm, ngươi cũng là người bị hại. Không phải mỗi người đều là hiểu lý lẽ. Khương Tử nở nụ cười một chút, ngữ khí nhàn nhạt, tại có ít người trong mắt, ta chỉ sợ đã là hồng nhan họa thủy. Xã hội này đối với nữ nhân vốn là thập phần hà khắc. Cho dù cái gì cũng không có làm, đều có thể cho ngươi lấy ra đâm tới. Huống chi Lăng Tử Hàm vẫn là nàng người ái mộ. Trì Diệp trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, đi, ta hôm nào thay ngươi an ủi một chút. Khương Tử để đũa xuống, hướng hắn lộ ra dáng tươi cười. Vậy phiền toái A Diệp. Trì Diệp nhìn xem mặt của nàng, con mắt sắc thật sâu. Ngươi nếu như còn có cái gì muốn phiền toái của ta, cũng có thể cùng nhau nói với ta. Khương Tử thoáng suy tư một lát, lắc đầu. Trì Diệp từ trên ghế salon đứng lên, đi đến Khương Tử trước mặt, hướng nàng đưa tay ra. Tử nhi, ta đã so ngươi cao, ngươi có thể hơi chút ỉ lại ta một chút. Bàn tay của hắn rơi vào nàng đơn bạc trên bờ vai, như vậy gầy yếu bả vai. Không biết nàng là như thế nào nâng lên nhiều người như vậy chờ mong. Trì Diệp hẹp dài con mắt mắt có chút híp, mang theo tìm tòi nghiên cứu ý tứ hàm xúc nhìn xem Khương Tử. Hỏi, ngươi xác định ngươi nếu không có chuyện gì khác muốn phân phó ta sao? Cách chương.